Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1689, chương 1713. Cấy ghép cây ăn quả, theo Mạc Thanh Vân cảm ngộ hỏa diễm lực lượng, trong sơn cốc di tán hỏa diễm lực lượng, liền hướng phía hắn tụ đến, theo bốn hội tụ hỏa diễm lực lượng, hóa thành một cái cự đại hỏa diễm màn hào quang. Đem Mạc Thanh Vân bao phủ tại bên trong. Nhìn thấy dạng này một màn, trong sơn cốc những người khác đều là mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ. Bọn hắn tránh không kịp hỏa diễm lực lượng, Mạc Thanh Vân càng đem nó hội tụ đến bên cạnh, tựa hồ tại mượn nhờ nó tại tu luyện, mượn nhờ hỏa diễm lực lượng tu luyện. Cái này tiểu tử không muốn mạng sao? Tiểu tử này có thể dạng này tu luyện, hắn trước kia con đường tu luyện nhất định cũng vô cùng biến thái, rất khó tưởng tượng dùng loại này biến thái phương thức tu luyện, hắn thế mà còn có thể sống đến. Nhìn phía trước Mạc Thanh Vân, mọi người nhao nhao rời xa hắn, từng cái mặt lộ vẻ kính quý biểu lộ, bọn hắn không lùi không được. Mạc Thanh Vân bên người hỏa diễm cường độ đã là bên cạnh gấp mấy lần, Mạc Thanh Vân có thể đối phó được, cái này cũng không đại biểu bọn hắn cũng có thể gánh không được. Một khi bọn hắn áp sát quá gần, bị những cái kia hỏa diễm lực lượng dính vào, rất có thể liền sẽ bị thiêu đến hồn phi phách tán. Tại mọi người ánh mắt kính sợ dưới, Mạc Thanh Vân toàn tâm đắm chìm đến cảm ngộ, không chút nào để ý tới người bên cạnh chấn kinh. Thời gian chậm chậm trôi qua, Mạc Thanh Vân bên ngoài cơ thể hội tụ hỏa diễm lực lượng thì là trở nên càng ngày càng nhiều. Thời gian dần trôi qua, liền tiến vào sơn cốc con đường đều bị Mạc Thanh Vân bên ngoài cơ thể hỏa diễm lực lượng chặn. Nhìn thấy tình huống như vậy, mọi người mặc dù trong lòng tức giận, nhưng cũng không có người dám quấy rầy Mạc Thanh Vân. Liền Phong Hành đều bị Mạc Thanh Vân giết, bọn hắn chạy tới quấy rầy Mạc Thanh Vân, đây không phải tương đương chán sống sao? Rơi vào đường cùng, mọi người đành phải tại nguyên chỗ dừng lại, yên lặng quan sát Mạc Thanh Vân tu luyện. Thời gian chậm chậm trôi qua, không biết qua bao lâu, Mạc Thanh Vân bên ngoài cơ thể hỏa diễm lực lượng tại một chút xíu chậm rãi tán đi. Theo hỏa diễm lực lượng tán, hỏa diễm màn hào quang bên trong Mạc Thanh Vân lần nữa xuất chúng người trong tầm mắt. Đáng tiếc, Mạc Thanh Vân theo trong tu luyện rời khỏi, hắn tự mặt lộ vẻ vẻ tiếc hận, nói ra một câu cảm khái lời nói. Xem ra, muốn cảm ngộ đại đạo lực lượng cũng không phải là đơn giản như vậy, cần đến từng bước một đến mới được. Phát hiện mình cảm ngộ đại đạo lực lượng thất bại, Mạc Thanh Vân không khỏi có chút thất vọng, biết mình nghĩ quá đơn giản. Mặc dù cảm ngộ đại đạo lực lượng thất bại, nhưng trải qua mấy ngày cảm ngộ, Mạc Thanh Vân cũng không phải không có chút nào thu hoạch. Tại những ngày qua cảm ngộ bên trong, Mạc Thanh Vân cảm ngộ một chút hỏa chi tiểu đạo, xem như là tu luyện về sau đánh xuống cơ sở. Mặc dù không có cảm ngộ ra hỏa chi đại đạo, nhưng trong sơn cốc này hỏa diễm lực lượng đối ta đã không có ảnh hưởng tới. Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, hướng phía sơn cốc nội bộ đi đến, chuẩn bị đi ngắt lấy vẫn viêm kỳ lân quả. Đối với hậu phương theo tới người, Mạc Thanh Vân không có chút nào để ý tới, phảng phất bọn hắn không tồn tại. Có trong sơn cốc này hỏa diễm lực lượng ngăn cản, bọn hắn nghĩ đến tranh đoạt vẫn viêm kỳ lân quả vẫn là chẳng phải dễ dàng. Tiểu tử kia tới gần vẫn viêm kỳ lân cây, hắn vậy mà có thể coi thường sơn cốc hỏa diễm lực lượng. Cứ như vậy, những cái kia vẫn viêm kỳ lân quả chẳng phải là đều muốn bị hắn lấy đi? Đại gia không nên gấp, coi như hắn hái được vẫn viêm kỳ lân quả, hắn cũng muốn theo trong sơn cốc rời đi. Không sai, chúng ta giữ vững sơn cốc cửa ra vào, xem ra hắn có thể trốn nơi nào. Mọi người đi qua nghĩ như vậy, bọn hắn lập tức mặt lộ vẻ cười lạnh, chậm rãi hướng phía sau thối lui. Đối với mọi người hành động này, Mạc Thanh Vân không có chút nào để ở trong lòng, không nhanh không chậm đi hướng Vẫn Viêm Kỳ Lân cây, giống như những người này không biết điều. Hắn không để tâm thả ra quỷ vật cùng yêu thú, đem những người này toàn bộ đều diệt. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân liền đến Vẫn Viêm Kỳ Lân trước cây. Mặt lộ vẻ suy nghĩ nhìn xem Vẫn Viêm Kỳ Lân cây. Bây giờ tạo hóa đại lục tiến hóa đến, đã không kém tại thiên hồn đại lục, ngược lại là có thể trồng trọt cũng một chút linh thú. Giờ khắc này, một cỗ to gan ý nghĩ bỗng nhiên tại Mạc Thanh Vân trong lòng sinh ra. Nếu như ta đem viên này Vẫn Viêm Kỳ Lân cây di động tạo hóa đại lục bên trong trồng, không biết sẽ là một cái dạng gì cảnh tượng. Mạc Thanh Vân đi qua nghĩ như vậy, tim của hắn đập tựu cộng lại, cảm thấy biện pháp này có thể thực hiện, không có gì bất ngờ xảy ra. Tại một chút linh thụ tham gia dưới, sẽ để cho tạo hóa đại lục linh khí càng thêm dư giả. Lên, Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn chính là kết động thủ ấn, đối Vẫn Viêm Kỳ Lân cây một điểm, đón lấy, Vẫn Viêm Kỳ Lân cây liền bị hắn một chút xíu rút lên. Chậm rãi cùng sơn cốc mặt đất thoát ly. Tiểu tử kia muốn làm gì? Hắn dự định hủy đi Vẫn Viêm Kỳ Lân cây sao? Tiểu tử này làm quá tuyệt, thế mà liền Vẫn Viêm Kỳ Lân cây đều không buông tha. Vẫn Viêm Kỳ Lân cây không thấy hắn lại, có lấy đi Vẫn Viêm Kỳ Lân cây pháp bảo. Vẫn Viêm Kỳ Lân cây nhiệt độ cực cao, có thể lấy đi Vẫn Viêm Kỳ Lân cây bảo bối, nhất định là phi thường không đơn giản. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, vẻ mặt của mọi người bên trong lập tức toát ra một chút tham lam. Không để ý tới bên cạnh phản ứng của mọi người, Mạc Thanh Vân đem Vẫn Viêm Kỳ Lân cây lấy đi, đưa đến tạo hóa đại lục bên trong. Nhân tiện nói, cái này Vẫn Viêm Kỳ Lân cây nhiệt độ quá cao, không thích hợp tới gần quá thổ dân cư dân, hẳn là để vào một cái không người địa phương. Mạc Thanh Vân một bên đang suy nghĩ, một bên xem xét toàn bộ tạo hóa đại lục, lựa chọn trồng Vẫn Viêm Kỳ Lân cây địa phương. Nơi này là một chỗ dung nham sơn cốc, ngược lại là thích hợp trồng trọt Vẫn Viêm Kỳ Lân cây. Mạc Thanh Vân tìm một lát, hắn thấy được một cái thích hợp địa phương, đem Vẫn Viêm Kỳ Lân loại cây xuống dưới, rầm rầm rầm theo Vẫn Viêm Kỳ Lân loại cây dưới, dung nham sơn cốc bên trong lập tức tuôn ra nổ vang rung trời. Đón lấy, dung nham sơn cốc chiếm diện tích lập tức bắt đầu cực tăng lên. Ngắn ngủi một lát, dung nham sơn cốc chiếm diện tích tự làm lớn ra gấp mấy trăm lần, hỏa diễm nhiệt độ cũng tới tăng gấp trăm lần. Còn tốt lựa chọn trốn không người, bằng không vừa rồi biến cố cũng đủ để diệt sát vô số sinh linh. Nhìn thấy dung nham sơn cốc biến hóa, Mạc Thanh Vân biểu lộ buông lỏng, sinh ra một cái vẻ may mắn. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng may mắn thời điểm, dung nham sơn cốc bên trong linh lực ba động bắt đầu trở nên nồng nặc. Nhìn như vậy đến, ta trước đó suy đoán hẳn là chính xác. Nhìn thấy bởi vì Vẫn Viêm Kỳ Lân cây xuất hiện, có thể dùng trong sơn cốc linh lực mức độ đậm đặc sinh biến hóa cực lớn cùng tăng lên, Mạc Thanh Vân lập tức có một cái kế hoạch, dự định theo ngoại giới làm một chút linh thụ cùng linh vật cấy ghép đến tạo hóa đại lục bên trong. Có những này linh vật cùng linh thụ trợ giúp, nhất định có thể làm cho tạo hóa đại lục diễn biến trở nên càng thêm mau dậy đi. Đem Vẫn Viêm Kỳ Lân loại cây thực tốt, Mạc Thanh Vân cũng không chần chờ, ngay lập tức đem Vẫn Viêm Kỳ Lân cây hái đi. 17 khỏa Vẫn Viêm Kỳ Lân quả. Nhìn xem trong tay Vẫn Viêm Kỳ Lân quả, Mạc Thanh Vân biểu lộ vui mừng, tâm tình trở nên có chút kích động lên. Nói, có cái này 17 khỏa Vẫn Viêm Kỳ Lân quả, nhất định có thể làm cho của ta lực lượng linh hồn nâng cao một bước. Cái này hỏa hồn thiên cốc bên trong có cường đại hỏa diễm lực lượng tồn tại, có thể khiến người khác nhìn mà e sợ bộ. Nhìn xem hỏa hồn thiên cốc hoàn cảnh, Mạc Thanh Vân biểu lộ khẽ động, lập tức có một cái ý nghĩ, nếu như ta lưu tại nơi này tu luyện, hẳn là một cái lựa chọn tốt, có thể tránh cho bị một số người quấy rầy. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn cũng liền bàn ngồi xuống, động thủ luyện hóa Vẫn Viêm Kỳ Lân quả. Mạc Thanh Vân ý nghĩ rất đơn giản, hắn bây giờ rời đi nơi này, cũng là tìm một chỗ tu luyện, tăng thực lực lên, kể từ đó, hắn làm gì bỏ gần lấy xa, một lần nữa tìm kiếm chỗ tu luyện, lại nói, vạn nhất hắn rời đi nơi đây, gặp được thôn thiên giao hoàng không phải phiền toái hơn. Tại hỏa hồn thiên cốc bên trong, có hỏa diễm lực lượng thay hắn ngăn cản người bên ngoài, có thể dùng người bên ngoài không cách nào tới gần hắn. Thử hỏi, còn có so đây càng tốt địa phương, để hắn có thể toàn tâm tu luyện sau chỉ chốc lát. Một cái Vẫn Viêm Kỳ Lân quả bị đem ra, trực tiếp bị Mạc Thanh Vân luyện hóa hấp thu. Kia tiểu tử kia bắt đầu luyện hóa Vẫn Viêm Kỳ Lân quả. Chúng ta nhất định phải ngăn cản hắn mới được. Không sai, một khi bị tiểu tử kia cho luyện hóa, chúng ta cũng chỉ có thể trừng mắt mù. Tên tiểu tử giảo hoạt này, nhất định là sợ hãi chúng ta cướp đoạt, bởi vậy dự định sớm luyện hóa. Mọi người hơi trầm ngâm thoáng cái, bọn hắn chính là không chần chờ nữa, lần nữa hướng phía trong sơn cốc phóng đi. Vừa vào trong sơn cốc, một cỗ kinh khủng hỏa diễm lực lượng liền bắt đầu đối bọn hắn tiến hành ăn mòn. Tại cỗ lực lượng này ăn mòn dưới, để bọn hắn độ chậm rất nhiều, trở nên ốc sên tại tới trước 3 vạn mét, 2 vạn 9 ngàn mét, 3 ngàn mét. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, mọi người tới gần Mạc Thanh Vân cự ly cũng là trở nên càng ngày càng gần. Cùng này đồng thời, bọn hắn tiến lên độ cũng là trở nên càng ngày càng chậm. Bọn hắn không có tiến lên một bước đều cần cẩn thận lại cẩn thận, miễn cho bị hỏa diễm lực lượng đốt cháy. Mặc dù mọi người đã đem hết toàn lực hướng phía Mạc Thanh Vân nhích tới gần, nhưng vẫn là có chút không kịp. Tại bọn hắn đi đường trong khoảng thời gian này, 11 mai Vẫn Viêm Kỳ Lân quả đã bị Mạc Thanh Vân luyện hóa. Xem ra, Mạc Thanh Vân còn lại Vẫn Viêm Kỳ Lân quả đã không thừa nổi mấy cái. Sau đó, mọi người chính là tiếp tục hướng Mạc Thanh Vân tới gần. Vẫn như cũ liền là bước đi liên tục khó khăn. Ước chừng lại qua 2 ngày, mọi người tới gần Mạc Thanh Vân cự ly chỉ còn lại ngàn mét đường xá. Giờ khắc này, ở vào trong tu luyện Mạc Thanh Vân bỗng nhiên mở mắt, nhìn thấy dạng này một màn, mọi người nhất thời có loại thổ huyết xúc động, từng cái hận không thể phát điên. Từ nơi này tình huống đến xem, Mạc Thanh Vân đạt được Vẫn Viêm Kỳ Lân quả, tựa hồ toàn bộ đều bị hắn luyện hóa. Luyện hóa 17 khỏa Vẫn Viêm Kỳ Lân quả, của ta linh hồn lực quả nhiên trở nên càng thêm tinh khiết. Cảm ứng thoáng cái linh hồn lực biến hóa, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, tâm tình trở nên có chút kích động lên, nói, linh hồn của ta cảnh giới mặc dù không có tăng lên, cùng uy thế trước đó tiến hành so sánh, chí ít cường đại mấy lần không thôi. Bằng vào ta trước mắt lực lượng linh hồn, chặn đánh giết phong hành sẽ trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Cảm ứng được lực lượng linh hồn tăng lên, Mạc Thanh Vân sắc mặt hiện ra cười nhạt, đối lần tu luyện này thu hoạch rất hài lòng. Cảm ứng thoáng cái tu luyện tiến triển, Mạc Thanh Vân chính là không muốn đang trêu chọc lưu, lẩm bẩm, đã Vẫn Viêm Kỳ Lân cây đã lấy đi, Vẫn Viêm Kỳ Lân quả cũng luyện hóa, cũng nên là rời đi hỏa hồn thiên cốc thời điểm. Mạc Thanh Vân tự nói một câu, hắn chính là không còn lưu lại, đứng dậy hướng hỏa hồn thiên cốc đi ra ngoài. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện.